Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta giống như bị chụp ngài toàn cầm di động, nhanh chóng hướng Cố Hành bên người đi. Hạnh Nhi trong mắt nhiễm một tia sốt ruột, khắp nơi nhìn xung quanh. Các nàng ngồi ở bên kia trên sofa. Cố Hành dư quang liếc đại sảnh bên phải sofa, mặt trên mồi ba cây nữ hài, đang ở lầm nhầm nói chuyện với nhau. Thấy ngài toàn nhìn qua, có chút thẹn thùng. Ngài toàn vừa mới là có chút ngốc, cộng thêm thượng có điểm tu quẫn, bất quá hoàn hồn cũng mau, nhìn trên sofa mấy người, giơ lên cánh môi thoải mái hào phóng lộ ra một cái cười nhạt, xem như chào hỏi. Rồi sau đó, nàng cũng không có chụp ảnh tâm tư, vòng thượng Cố Hành cánh tay, hai người đi ra ngoài. Trên sofa mấy người tắc vẻ mặt hưng phấn, đối với hai người bóng dáng lại chụp vài chương. Ở võng hữu thúc dục hả, tính cả vừa mới video cùng nhau phát ở trên mạng. Trong video, võng hữu nhìn đến ngài toàn nguyên bản ở cúi đầu xem di động, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nơi nơi quan sát, giật mình chừng lớn mắt, chạy chậm hướng bạn trai bên người đi. Bộ dáng kia, nhìn có chút ngốc manh, theo sau còn có hai người bóng dáng chiếu, từ sau lưng xem, nam nhân ăn mặc một bộ thiển hôi hưu nhàn trang, dáng người thon dài đĩnh bạt. Ngài toàn hơi hơi hướng hắn bên kia dựa, tràn đầy không muốn xa rời bộ dáng. Nhiệt bình đệ nhất, như vậy xứng đôi, cho ta tại chỗ kết hôn. Cho ta kết, nhiệt bình đệ nhị, cục dân chính cho các ngươi chuyển đến. Nhiệt bình đệ tam, cho ta sinh tam thai, hưởng ứng quốc gia chính sách một cái không thể thiếu. Đêm qua, võng hữu còn ở nghi ngờ Tạ Doãn vẫn cùng Cận Ngôn có phải hay không dùng giả kết hôn đính hôn tới cọ nhiệt độ. Hôm nay liền ước gì ngài toàn tại chỗ kết hôn. Lập tức kết, đây là không nghĩ nhiều chờ một giây đồng hồ. Ngài toàn cùng Cố Hành đi nhà ăn trên đường, Lý Bình đánh tới hai cái điện thoại, nàng không biết hiện tại Weibo bình luận đã biến thành bộ dáng gì. Nhưng nếu là Tường Hảo Hảo ăn bữa cơm, này bình luận liền không thể xem. Nàng hôm nay giữa trưa bởi vì quá mệt nhọc, cũng không ăn cái gì đồ vật, cho nên liền nhiều điểm chút. Bởi vì ly khách sạn không xa, hai người liền tản bộ trở về, thuận tiện tiêu thực. Thành phố này ban đêm ánh đèn lộng lẫy mê người, hai người đón hơi lạnh phong vẫn luôn đi phía trước đi. Ngài toàn một bàn tay ôm lấy Cố Hành cánh tay, một cái tay khác lấy ra di động, lại đem mặt gần sát hắn. Cố Hành cúi đầu nhìn nàng, thả chậm bước chân. Ngài toàn tìm hảo góc độ, tự chụp một chương, nàng nhìn một chút thành phiến, rất là vừa lòng, ngẩng đầu đối hắn nói. Ta muốn đem này bức ảnh phát ra đi. Hắn là ngoài vòng người, võng hữu chụp đến đều không phải chính diện rõ ràng chiếu. Hiện tại cũng không cần thiết cho hấp thụ ánh sáng chính diện chiếu, sẽ cho hắn mang đến không nhỏ phiền toái. Nàng cũng biết Cố Hành không thích chụp ảnh. Hiện tại phát sao, Cố Hành bắt tay đặt ở nàng đầu vai, mang nàng đi phía trước đi. Ngài toàn đã biên tập hảo văn tự, đem điện thoại màn hình đặt ở trước mặt hắn. Cố Hành nhìn biên tập khung nội văn tự. Mắt đen nổi lên gợn sóng, ngực như là bị va chạm hạ, dư chấn tịch mãn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông. Hắn không biết phải nói chút cái gì, hoặc là nói, đại não ngắn ngủi chỗ trống, không thể tưởng được nói cái gì. Weibo thượng võng hữu đem ngài toàn tương quan mục từ tất cả đều đẩy lên hot search. Ở nàng mới nhất một cái Weibo hạ điên cuồng điểm tán spam, hy vọng được đến nàng đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc cuối cùng một chương ảnh chụp chung nàng hào phóng cười đã thuyết minh hết thảy, nhưng võng hữu chính là muốn ngồi xổm cái kết quả. Từ lần trước Hoa Hồng Hải lại đến Bát Quái Đàn có chút tin tức, fan đều hung hăng chờ mong sớm ngày công bố. Mắt sắc fan trước tiên lại phát hiện ngài toàn đổi mới một cái Weibo. Ngài toàn V, ngài toàn cùng nàng ái Cố tiên sinh. Phía dưới có một chương ảnh chụp là nàng kia trương trắng nõn tinh xảo khuôn mặt. Nàng chính dựa vào một cái trên vai, rũ mi cười nhạt, đáy mắt đều là ngọt ngào. Fan biết nàng xưa nay bộc lộ, chỉ là không nghĩ tới trở tay lại tới nữa một đợt tú ân ái. Hơn nữa, cái thứ nhất điểm tán cư nhiên là Lục Vũ Trần. Fan võng hữu, cái này giả đạo diễn, điểm tán cư nhiên so với bọn hắn còn nhanh. Có Lục Vũ Trần đi đầu, Như Yên đoàn phim diễn viên cũng sôi nổi điểm tán, có còn đưa lên chúc phúc. Này Weibo ở nhanh nhất thời gian nổi, hỉ đề hot search. Ngài toàn nhìn phía dưới bình luận, một cái phiên, trên mặt tươi cười. Hai người trở lại khách sạn, tiến cửa phòng, Cố Hành không kiềm chế trụ, đem nàng để ở góc tường, cúi đầu nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú nàng, ánh mắt quấn quýt si mê cực nóng, thanh tuyến khàn khàn. Vì cái gì như vậy phát? Hắn càng muốn hỏi chính là, lần trước nàng nói thực thích, vì cái gì lúc này đây dùng ái? Kỳ thật nàng yêu không yêu hắn, hắn đều không có xa tưởng quá nhiều. Ngay từ đầu, hắn chỉ nghĩ muốn cho nàng tiếp thu hắn hảo ý, làm bằng hữu bồi ở bên người nàng, sau lại tưởng nàng bình bình an an lưu tại chính mình bên người, lại đến sau lại, hy vọng nàng hào hào cùng hắn ở bên nhau. Ngài toàn tươi cười minh diễm, mắt đẹp đối thượng hắn mắt, lời nói rõ ràng nói. Bởi vì ta hiện tại thực khẳng định, ta ái Cố Hành. Thích cùng ái không giống nhau, thích một người, có lẽ sẽ nghĩ hắn, sẽ đối hắn có hào cảm, nhưng là ái một người, là tiếp thu hắn toàn bộ, hơn nữa muốn cùng hắn cộng độ cuộc đời này. Là vô luận như thế nào, đều sẽ không hối hận hiện tại quyết định, là nhìn thấy hắn, liền ức chế không được nội tâm tim đập thình thịch cùng vui mừng. Cố Hành cặp kia thâm trầm sắc bén ánh mắt lập lòe, thủ đoạn mềm dẻo cắt tâm đầu nhục, đại để liền loại cảm giác này. Một chút lại một chút, và chạm nội tâm mềm mại nhất địa phương, là mềm lòng, là nóng lên. Nàng là hắn đặt ở đầu quả tim, cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần, trả giá sở hữu lại vẫn cảm thấy đau không đủ người, cảm thấy ái thiếu một phân, đều là đối nàng thua thiệt. Hắn phủng nàng mặt, cúi đầu thân nàng, động tác ôn nhu tận xương. Ngài toàn chống lạnh băng tường có chút không thoải mái, lại bị hắn bế lên đặt ở cửa cách đó không xa nửa người cao trên bàn, nhẹ mổ nàng môi. Như vậy tư thế, Cố Hành hôn đến mê mẩn, trằn trọc, làm không biết mệt. Nàng ôm hắn cổ, đón y nói hủ hắn, hai yếp sinh kiều. Cố Hành môi mỏng hướng bên di động, liếm láp nàng vành tai, ngải toàn khóe mắt bị ca, ích thích đến đỏ bừng, run rẩy lan tràn toàn thân, lại tô lại ma, đầy mặt đều là kiều mị, tự mang mê hoặc. Hắn khuôn mặt ở nàng cổ ngửi, ngón tay thon dài vuông. Ốt ve nàng phía sau lưng, ấm áp hơi thở phun ở nàng truyền vào tai, ngữ khí khó có thể khắc chế. Tiểu toàn, ta muốn ngươi, nàng với hắn mà nói, không có thuốc nào chữa được, cam nguyện trầm luân, chẳng sợ vạn kiếp bất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài toàn tuy rằng thẹn thùng, lại không cự tuyệt, như cũ kiều kiều mềm mại nhìn hắn, trống trơn bộ dáng này, cũng đã mang theo mê hoặc. Ngài toàn đã phát tú ân ái Weibo sau, liền không lại có hồi phục. Võng hữu bị cầu lương tắc một miệng, còn dị thường cao hứng, hơn phân nửa đêm không ngủ được, phân tích khởi nàng bạn trai là ai. Ngoài vòng người, thành phố A, đại gia tộc, phú nhị đại, họ Cố. Tin tức còn rất toàn, trên mạng cũng chưa bao giờ thiếu bát quái võng hữu. Mộ Trăng nặc danh người dùng trực tiếp tới một câu, quả thực không thể tin được, cơ nhiên là chúng ta công ty Cố Tổng. Người so ảnh chụp xoái gấp trăm lần, công ty đàn nội đều kinh ngạc. Cái này trả lời trực tiếp điểm tán đệ nhất, bị dọn đến Weibo. Lục Vũ Trần còn không chê sự đại, cũng đi theo đã phát một cái động thái, cố lên thúc giục hôn, kết hôn ăn tịch thời điểm ta cho đại gia phát sóng trực tiếp. Lý Bình nhìn lâu cư không dưới nhiệt độ, nhìn lại Lục Vũ Trần điên cuồng chướng phen, thậm chí có điểm hoài nghi gia hỏa này là tới cọ nhiệt độ, như Yên Bảo Hòa thời điểm. Hắn phen cũng chưa chướng đến nhanh như vậy. Ở các đại võng hữu nỗ lực hạ, ngài toàn nhanh lên kết hôn. Cái này mục từ, bá chiếm 3 ngày nhiệt bảng. Ngài toàn mấy ngày nay đều ở cùng Cố Hành ở ôn tồn. Cảm tình chính nùng, bị sủng đến cái đuôi đều phải nhếch lên tới. Nhìn đến bị thúc giục hôn cũng là không hiểu ra sao. Đại gia như thế nào đều một bộ hận không thể làm cho bọn họ tại chỗ liền lãnh chứng. Ngày mai sinh hài tử bộ dáng. Hảo quá phân hảo sốt ruột. Bọn họ muốn ta sinh tam thai, một thai còn muốn sinh song bào thai. Ngài toàn nói thầm một câu, đầu nhỏ dựa vào Cố Hành trên vai, tức giận bất bình. Muốn cho ta sinh một chi đội bóng đá sao? Ta mộng cũng không dám làm như vậy. Cố Hành nghe xong cũng là thẳng nhíu mày. Sinh hài tử gì đó, không nghĩ tới. Nhưng là kết hôn, hắn tưởng cưới nàng, trước kia sợ dọa đến nàng, hiện tại lại gấp, không chờ nổi tưởng cùng nàng kết hôn. Sở hữu lý trí đều áp không được trong lòng khát vọng. Vội vàng muốn làm chuyện này, càng nhanh càng tốt. Tới gần ăn Tết, ngài toàn nhìn Cố Hành chuẩn bị bái phòng quà tặng, cũng là giờ khóc giờ cười. Đôi một phòng, còn có một chương danh sách, Cố Hành đứng ở một bên, nếu là có cái gì để sót, ngươi cùng ta nói, ta lập tức đi an bài, hoặc là nhà ngươi có cái gì phong tục. Hắn đã tận lớn nhất nỗ lực an bài thỏa đáng. Bí thư Bùi cũng ở một bên, ngữ khí cung kính. Ngài tiểu thư có yêu cầu cứ việc nói. Tam thiếu lần đầu tiên tới cửa, hắn gần nhất cũng là hận không thể cúc cung tận tụy, vì đối phương chung thân đại sự bôn tàu. Nào có quy củ nhiều như vậy, chính là ăn một bữa cơm. Ngài toàn nghiêng đầu xem Cố Hành, duỗi tay đi kéo hắn tay. Không cần như vậy long trọng. Ân, Cố Hành gật đầu, ánh mắt lại không giãn ra. Ngài toàn vừa bỏ đi, bí thư Bùi liền đi theo Cố Hành vào thư phòng. Hắn mở ra công văn bao, đem một phần phân văn kiện đặt ở trên bàn sách. Tam thiếu, đây là đệ nhất bản hợp đồng, ngài xem trước. Cố Hành đem kia một chồng hợp đồng lấy lại đây, sắc mặt chuyên chú phiên, nghiêm cẩn lại cẩn thận. Bí thư Bùi bắt tay đặt ở trước người, chạm đến thẳng tắp, ở Cố Hành xem xong một phần văn kiện sau, châm trước hạ mở miệng. Ngài ra gia phong thuần phác, lại là phần tử trí thức gia đình, nguyên tắc cũng bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài tiểu thư từ nhỏ được sủng ái, mấy năm nay lại mưa thuận gió hòa, tam thiếu vẫn là muốn nắm chắc hảo độ, không cần quá mãnh. Cố Hành khó được không có phản bác, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đáy mắt trầm tư, mang lên một tia thỉnh giáo. Chân thành là được, bí thư Bùi cũng cười nhạt, y theo tam thiếu đối ngài tiểu thư cảm tình, người khác đều là có thể nhìn ra tới. Hắn nói, trêu chọc một câu. Chỉ hai mắt của mình. Tàng không được, nàng vừa xuất hiện, liền mang đi hắn sở hữu chú ý suy nghĩ. Ngài toàn mang Cố Hành trở về trước một ngày, Cố Hành tuyển ban ngày quần áo. Dĩ vãng hắn cảm thấy nào bộ tây trang đều không sai biệt lắm, hiện tại cảm thấy nào một bộ đều giống như không quá long trọng, sợ biểu hiện ra một chút đối nàng coi khinh. Đứng ở ngài ra trước cửa, Cố Hành buông xuống tay hơi hơi rụt rụt, lòng bàn tay có chút mồ hôi mỏng. Sắc mặt như thường, cường trang chấn định. Ngải mẫu mở cửa, nhìn đến cửa hai người, thái độ nhiệt tình. Đã về rồi, dứt lời, nhìn về phía Cố Hành, giơ lên cười. Là tiểu Cố đúng không? Mau tiến vào, ngải toàn quan tuyên luyến ái chuyện đó toàn võng đều ở truyền, nàng tự nhiên cũng biết. Nàng cùng ngải phụ đều là địa phương một khu nhà đại học giáo thụ, cái này nữ nhi từ nhỏ rời nhà, lại rất có chủ ý. Bọn họ cũng rất khó quản được, nghe nói qua năm còn muốn đem cái này bạn trai mang về tới cấp bọn họ nhìn xem, bọn họ cũng liền chờ. Thật đúng là lớn lên tuấn tú lịch sự, bá mẫu hảo, Cố Hành lễ phép chào hỏi, đi vào lúc sau nhìn đến ngài phụ, lại gật gật đầu, tư thái khiêm tốn. Bá phụ hảo, là Cố Hành, hắn đối người khác tính tình thanh quý xa cách, thoạt nhìn cùng người có khoảng cách cảm, không thể nói là trưởng bối thích loại hình. Nhưng là quy củ thủ lễ, vững vàng thành thục. Ngài phụ đối hắn ấn tượng không thể nói hảo, cũng không thể nói hư. Chỉ cảm thấy đại gia tộc dưỡng gia quý công tử cùng bọn họ không hợp nhau. Hắn lúc trước cũng không đồng ý ngài toàn tiến vào giới giải trí, lại không lay chuyển được nữ nhi kiên trì. Trên bàn cơm, Cố Hành biểu hiện đến có lễ có tiết, ngược lại là ngài toàn, cho hắn gắp đồ ăn, sợ hắn xấu hổ thường xuyên tìm đề tài nói với hắn lời nói. Ngài phụ đang ăn cơm, yên lặng quan sát, mày cũng càng ninh càng chặt. Chính mình nữ nhi cái dạng gì, hắn vẫn là hiểu biết, một cây gân, nhận chuẩn khả năng liền phải chui vào đi, không đâm nam tường đều không quay đầu lại. Ngài toàn muốn lên thịnh canh, Cố Hành buông chiếc đũa, lời nói ôn hòa. Ta tới, nàng dừng lại động tác, thói quen tính cầm chén cho hắn. Ta muốn nhiều điểm củ sen, không cần thịt. Ân, Cố Hành thịnh hảo. Nhẹ nhàng đặt ở nàng trước mặt. Tiểu tâm năng, ngải mẫu đang ăn cơm, mặt mày mang cười, nhìn về phía Cố Hành. Tiểu Cố năm nay vài tuổi, Cố Hành, 27, tập thể nhóm tiểu toàn 4 tuổi, vừa vặn tốt, nàng thực vừa lòng, một lát sau lại cường điệu, thật là vừa vặn tốt, tiểu toàn năm nay 24, cũng nên kết hôn sinh hài tử. Chậm như thế nào sinh nhị thai, khụ khụ. Ngài toàn nháy mắt đã hiểu ngài mẫu đang nói cái gì, trực tiếp bị sặc tới rồi. Đối phương thực thích hài tử, lúc tuổi già việc muốn làm nhất chính là cho nàng mang hài tử. Nhưng là thật cũng không cần ở trên bàn cơm nói như vậy ra tới, Cố Hành sẽ cảm thấy nàng sốt ruột lại cơ khát. Cố Hành giơ tay cấp ngài toàn chụp bối, ngài phụ sụ mặt. Nói cái gì mê sảng, chạy nhanh ăn cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải mẫu ý cười không giảm, còn tiếp tục hỏi ngải toàn. Có phải hay không vừa vặn tốt? Mẹ, sau khi ăn xong, người một nhà ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, hơn phân nửa là ngải phụ cùng Cố Hành đang nói chuyện. Một cái lời trong lời ngoài đều ở thử, một cái khác ngồi nghiêm chỉnh trịnh trọng đáp đề. Ngải toàn đều hiếm khi nhìn đến Cố Hành như vậy nghiêm túc bộ dáng. Nàng ngồi ở hắn bên người, đôi tay tự nhiên vòng cánh tay hắn, tư thái thân mật, nhìn về phía ngải phụ. Ba, ngài cũng đừng khó xử hắn, hắn đã đủ khẩn trương, tới phía trước vài cái buổi tối đều ngủ không tốt, ngồi ở thư phòng phát ngốc. Nói trắng ra là, ngải phụ có thể nghĩ đến vấn đề, Cố Hành phòng chừng đều giống làm dự án giống nhau tưởng đáp án, lại không phải ở đấu thầu nói sinh ý, ngải phụ hận sắt không thành thép chừng mắt nhìn chừng nàng. Theo sau không nói nữa. Buổi tối ngủ khi, ngài mẫu cấp Cố Hành chuẩn bị chính là phòng cho khách, ngài toàn tự nhiên là ngủ ở chính mình ban đầu phòng. Đêm khuya, ánh trăng càng thêm nhu hòa sáng ngời, Cố Hành nằm ở trên giường, bắt tay gối lên sau đầu, nhìn chung quanh phòng nội, không có buồn ngủ, trong đầu là kia mặt kiều tiếu thân ảnh. Cưới nàng ý niệm, trở nên càng mãnh liệt, đột nhiên, khóa cửa truyền đến động tĩnh, Cố Hành trợn mắt. Ngay sau đó môn bị mở ra, ăn mặc một bộ phấn áo ngủ ngải toàn lặng lẽ đi vào tới, xuất hiện ở hắn trước giường, kiều khóe miệng cười nói. Ta tới bồi ngươi làm, quảng cáo, cách chương.